Truyện cổ, Hoa Dương, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười ta thay y phục trắng toát dưới sự hầu hạ của Hồng Châu, Lý Hiếu Liêm nghe tin vội vàng chạy đến, ánh mắt vẫn trong veo như trước ta nhìn hắn, tay trong tay áo nắm chặt rồi lại buông ra. Hồng Châu, đưa phò mã đến chùa hộ quốc. Hồng Châu do dự mở miệng, điện hạ, chuyện này, mau đi chuẩn bị, cứ nói phò mã thân thể không khỏe không tiện vào cung. Sợ lây bệnh cho phụ hoàng. Hồng Châu cúi đầu đáp vâng. Lý Hiếu Liêm nhìn ta, bước đến đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên trán ta. Sao lại đau khổ như vậy? Ta nghe lời nàng là được rồi. Ta sẽ ngoan ngoãn ở chùa hộ quốc. Họ bảo ta làm gì ta sẽ làm đó. Ta đợi nàng đến đón ta. Hoàng hậu băng hà, trong cung nhất định sẽ có biến động lớn. Ta tự nhiên trong lòng bất an. Bổn cung nói lại một lần nữa, phò mã hay an phận một chút. Điện hạ, câu này người đã nói quá nhiều lần rồi, ta sẽ nghe lời. Diệu diệu thần kỳ, Lý Hiếu Liêm tự động nói tiếp lời ta muốn nói. Ta chỉ có thể thở dài, bước lên xe ngựa dưới sự thúc giục của Hồng Châu. Ta cùng chúng huynh đệ tỉ muội khóc lóc thảm thiết trước linh cữu của Hoàng hậu. Nhưng biến cố bất ngờ xảy ra, phụ hoàng đột nhiên quay lại tát thái tử một cái. Ngươi là đứa con bất hiếu, đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Đều là mẫu hậu ngươi che giấu cho ngươi, bây giờ bà ấy đi rồi, ngươi đương nhiên phải đau lòng rồi. Phụ hoàng, nhi thần không có, mấy huynh đệ tỉ muội thân thiết với thái tử lần lượt tiến lên cầu xin, nhưng đều bị trách mắng. Phụ hoàng vẻ mặt đau buồn kể tội của đám con cái, ta biết, Đông Cung sắp đổi chủ rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, vn, hoàng hậu vừa chết, nhất định phải diệt trừ phe cánh của thái tử. Phụ hoàng muốn dọn đường cho tân đế. Vị vua cha ở phía trên nghiêm nghị quát mắng, mỗi một câu nói ra lại có một người quỳ rạp xuống đất, đến cuối cùng trong đám người, chỉ còn lại hai người có thể đứng thẳng. Người đâu, đem đám con bất hiếu này lôi ra ngoài cho trẫm. Ta quay đầu nhìn thấy cửu hoàng huynh, hắn cúi đầu, dường như đã sớm dự liệu, thì ra người chiến thắng đã được định đoạt. Ta đột nhiên lên tiếng, quỳ gối đến trước mặt vua cha. Phụ hoàng, hôm nay là ngày tế mẫu hậu, cho dù phụ hoàng muốn xử phạt các vị huynh tỷ, cũng xin nhìn mặt mũi mẫu hậu, tạm thời hoãn lại được không à? Ta khóc lóc thảm thiết, một lòng hiếu thảo, cửu hoàng huynh đến đỡ ta dậy, cùng nhau cầu xin. Phụ hoàng, Hoa Dương nói có lý, xin phụ hoàng hãy khoan dung. Vị vua cha ở phía trên an ủi vỗ vai chúng ta. Dưới gối chấm, chỉ có hai huynh muội các ngươi là tốt. Tình thân nhà đế vương lạnh nhạt như vậy. Chỉ vì một câu nói này, những năm qua ta không dám bước sai nửa bước. Lễ tế hoàng hậu vừa kết thúc, phụ hoàng liền hạ chỉ phế truất thái tử. Những công chúa hoàng tử còn lại, bị tước vị thì tước vị, bị giam cầm thì giam cầm, trong kinh thành tràn ngập không khí bi thương. Trong lễ cúng thất tuần của hoàng hậu, cửu hoàng huynh đưa cho ta một chiếc khăn tay. Ta đưa tay nhận lấy, nói lời cảm ơn, lau nước mắt nơi khóe mắt. Người người đều nói Hoa Dương tính tình thuần lương, nhưng theo huynh thấy thì không phải, Hoa Dương là người có đại trí tuệ. Ta không nói gì, vô thức nắm chặt chiếc khăn tay trong tay. Cửu hoàng huynh tiếp tục nói, hồi nhỏ bản vương từng gặp Huệ Phi nương nương, nữ nhi duy nhất của nhân vật như vậy tự nhiên không phải là vật trong ao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Dương yên tâm, hiện giờ huynh đệ tỉ muội của bản vương không còn nhiều. Sẽ chăm sóc muội thật tốt. Ta đè nén sóng gió trong lòng, cúi đầu đáp, đa tạ vương huynh, cách chương.